Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng Hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Nơi này năng lượng đậm đặc như vậy. Nếu ở nơi này tu hành trên 100 năm, chúng ta đều có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Hỗn Nguyên Vô Cực rồi. Lịch Ngục nhìn lên trước mắt, hiện ra tia sáng năng lượng, trong lòng có mấy phần rung động. Một đường mà đến, chủ khất dần dần cũng biết nơi này là chỗ nào. Đánh cược của chúng ta chẳng qua là đánh cược ai có thể cùng hợp tác với ma tộc. Lần này tới vòng xoáy biển sâu, nếu có thể diệt trừ Diêm Vũ, thuận tay cũng có thể cướp đi căn cơ ma vực. Hoàng Ngôn nói tiểu thái tử ma tộc kế hoạch thành công. Tiếp đó mượn cơ hội này, liên thủ với Vân Địa Tàng, Vân Tinh Thần cho diệt trừ. Như thế có thể nói, một mũi tên trúng 3 con chim, không chỉ khiến ta có thể trở thành chân chính, thành Phong Đô Đại Đế, càng có thể khiến ba chúng ta tự mình hưởng dụng toàn bộ căn cơ ma vực. Tu vi thực lực, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng Chu Khất đã có kế hoạch hoàn chỉnh, đã bắt đầu tự hỏi sau này trở thành Phong Đô Đại Đế, hắn bố trí điện Phong Đô Đại Đế như thế nào. Nhưng vào lúc này, trong góc sau của bọn hắn, một bóng người bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Cái này làm cho ba người Chu Khất sợ đến hết hồn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại thấy rõ ràng, người tới là Diêm Vũ. Diêm Vũ! Lịch Ngục sắc mặt trầm xuống. Lời vừa mới nói, người đã đều nghe thấy hết. Kẻ giả mạo Diêm Vũ lắc đầu. Các người nói cái gì? Tên ma vương đóng giả Diêm Vũ này, lợi dụng tiên huyết, ngụy trang thành bất cứ kẻ nào. Hắn biến thành Diêm Vũ, chú ý tới khí tức ba người Chu Khất. Bởi vì ba người Chu Khất không phải là người ma tộc. Vì lẽ đó, hắn theo bản năng tưởng rằng ba người Chu Khất là đồng bọn của Diêm Vũ. Mặc dù không biết tên của ba người, nhưng Diêm Vũ giả vẫn chủ động nhảy ra, muốn hội họp với bọn họ, tìm cơ hội diệt trừ ba người. Nhưng vì sao lúc ba người nhìn mình, ánh mắt lại kỳ quái như vậy chứ? Tên ma vương này tự nhận chính mình biểu hiện thiên y vô phùng. Vì lấy được tín nhiệm của ba người, hắn chủ động giang hai tay ra. Các ngươi vì cái gì mà dùng ánh mắt này để nhìn ta? Ba người Chu Khất trầm mặc một hồi, sau đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Giết tiểu tử này! Ba người bỗng nhiên bạo khởi, quỷ đế Diêm La khí thế cường đại, lấy thế bài sơn đảo hải ép hướng tên ma vương. Tên ma vương căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị ba người sát chiêu đánh trúng, bản thân trực tiếp bị trọng thương. Ta là Diêm Vũ, tại sao các ngươi lại ra tay với ta? Ma vương cắn chặt răng, vẫn tiếp tục diễn tiếp. Chúng ta giết chính là Diêm Vũ ngươi. Lịch Ngục hưng phấn không gì sánh được, lại một lần nữa xuất thủ, làm ma vương bị dọa đến suýt nữa đái ra quần. Hắn luống cuống tay chân chạy trốn. Cũng may trước đó, từng biết rõ địa hình xung quanh, mới miễn cưỡng tránh thoát truy kích của Lịch Ngục. Nhưng ba người Chu Khất lại không có ý bỏ qua cho hắn. Một bộ có huyết hải thâm thù, cơ hồ đem sức bú sữa mẹ đều lấy ra đuổi giết hắn. Mẹ nó, con người quả nhiên không thể tin được, thậm chí ngay cả đồng bạn của mình cũng giết. Ma vương bị dọa tới sợ vỡ mật, liều mạng trốn chạy. Lúc này dưới đất một bên khác. Diêm Vũ, bọn hắn đánh nhau. Bạch Tiểu Tây nói, Diêm Vũ cười trộm. Chu Khất quả nhiên không có ý tốt, cứ để bọn hắn đánh tới đi. Ta xem chừng ma vương ngụy trang thành ta, bây giờ đã có chút hoài nghi con người rồi. Bên trong rễ cây này, suy cho cùng cũng có chút lờ mờ. Tên ma vương kia, hơn phân nửa không thấy rõ ràng tướng mạo của bọn Chu Khất, hoặc chính là không hiểu rõ quan hệ của Chu Khất và Diêm Vũ. Bằng không, cũng không xui xẻo như vậy, bị quỷ đế mạnh nhất địa phủ, cùng hai tên Diêm La cao cấp liên thủ truy sát. Có Bạch Tiểu Tây hướng dẫn, Diêm Vũ hoàn toàn không bị mất phương hướng. Lộ tuyến trong hốc cây vô cùng phức tạp, nhưng Bạch Tiểu Tây lại có thể chọn ra phương hướng chính xác. Mấy phút sau, Bạch Tiểu Tây đột nhiên nói, ngay ở phía trước. Diêm Vũ thả ra tiên thức, quả nhiên cảm ứng được phía trước có động tĩnh. Hai người xông ra ở chỗ ngoặt phía trước, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này là một khoảng không gian thật lớn, trên dưới trái phải tất cả đều là rễ cây bện mà thành. Tại vị trí trung tâm, một thân cây thẳng từ bên trên sinh trưởng nghịch hướng, tại vị trí gần phần đáy, kết xuất một trái cây kỳ quái. Trái cây này ở trong mắt Bạch Tiểu Tây mười phần chói mắt, giống như một cái bóng đèn sáng cao độ. Điều này chứng tỏ bên trong trái cây ẩn chứa sức mạnh mười phần đáng sợ. Tiềm thức của Diêm Vũ đảo qua toàn tràng, lập tức hiểu rõ tình huống lúc này. Liền thấy xung quanh trái cây kia, lúc này một mảnh hỗn độn. Hố chiến đấu lớn nhỏ, chứng tỏ mới vừa rồi chiến đấu mãnh liệt tới cỡ nào. Bốn người Tả Vương, Vân Nghê Thường, Tiêu Huyền Nhi, Tầm Ngạc đang cùng hai tên ma vương giằng co. Trong đó, một tên ma vương đã bị trọng thương, một cánh tay đã biến mất. Nhưng Tả Vương tình huống cũng không hề lạc quan. Trên người hắn có hơn ngàn vết thương, tựa hồ cũng vì chiến đấu mới vừa rồi đưa đến. Điều khiến Diêm Vũ chú ý chính là trái cây bên cạnh người. Xung quanh trái cây có một tầng bảo vệ kết giới, hẳn là phòng ngừa bên ngoài phá hoại căn cơ ma vực. Mà lúc này, có người đứng bên ngoài kết giới, thử nghiệm đột phá kết giới, hái trái cây, phá hoại căn cơ ma vực. Người này là Hàn Ngữ Đường. Sao Hàn Ngữ Đường ở đây? Diêm Vũ còn người cò lại, không thể tin được. Vân Nghê Thường chú ý tới hai người Diêm Vũ đuổi tới, lúc này hô to. Phu quân, người kia không phải là Hàn Ngữ Đường. Vân Tinh Thần tu luyện bí pháp, có thể tại Ma Đô chế ngự người nơi này. Hàn Ngữ Đường đã bị hắn khống chế. Diêm Vũ nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Một đám người Vân Tinh Thần không chỉ giết Ngưu Diệu Cấm, còn đoạt xác Hàn Ngữ Đường. Lúc này Hàn Ngữ Đường đã sớm hồn phi phách tán, chỉ lưu lại thể xác, bị Vân Tinh Thần nắm trong tay. Vân Tinh Thần khống chế Hàn Ngữ Đường, ngẩng đầu nhìn Diêm Vũ một cái, rồi nở một nụ cười tươi. Diêm Vũ, nhân giới thiên chi kiêu tử, con trai Ân Bắc Châu, tỷ phu của ta. Lần đầu gặp mặt, không chuẩn bị đại lễ. Lúc nãy thi thể tại bãi cát bảo vật kia, ngươi cảm giác thế nào? Đồ khốn! Diêm Vũ phát ra tiếng gầm giận dữ, trực tiếp triệu hồi ra 6 thanh thần kiếm, hướng về Vân Tinh Thần đánh tới. Vân Tinh Thần hời hợt giơ tay lên. 6 thanh thần kiếm, thế mà trực tiếp bị đánh giữa không trung, không cách nào đi tới nửa bước. Cẩn thận đấy, hắn rất mạnh. Bạch Tiểu Tây cau mày nhắc nhở. Diêm Vũ cảm nhận được rung động. Đến tột cùng, đối thủ cường đại tới mức nào có thể cưỡng ép chế ngự thần kiếm của mình chứ? Đến mẹ của mình Tây Vương Mẫu cũng không làm được. Liền thấy Vân Tinh Thần lại vung tay lên. Những thần kiếm nguyên bản chạy đến chỗ của hắn ta, thế mà toàn bộ đổi hướng quay về Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, đang muốn lui lại. Đã thấy Tiêu Huyền Nhi hướng mình đánh tới, hóa thành một đạo lưu quang thất thải tiến vào trong tay hắn. Lưu quang lại biến thành Hiên Viên thần kiếm, 6 thanh thần kiếm lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, trong đầu Diêm Vũ nghe được giọng của Tiêu Huyền Nhi. Diêm Vũ, 6 thanh thần kiếm xếp hạng phía sau, mà trong tay Vân Tinh Thần có Xích Tiêu kiếm xếp hạng thứ 3. Nếu không phải ta ở trong tay chàng, hắn đã trực tiếp lợi dụng Xích Tiêu kiếm khống chế 6 thanh thần kiếm rồi. Trong 9 thanh thần kiếm, Xích Tiêu kiếm xếp thứ 3 gần với Hiên Viên thần kiếm cùng Trạm Lư kiếm trong tay Tây Vương Mẫu. Càng là kiếm cường đại thì càng lăng lệ, bá đạo, cho nên đối với những kiếm khác sinh ra áp chế tuyệt đối. Xích Tiêu kiếm, Trạm Lư kiếm, Hiên Viên thần kiếm, bởi vì bản thân quá mạnh mẽ, vì lẽ đó không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng nếu xếp hạng 6 vị thần kiếm phía sau, sự cường đại của chúng liền hiển hiện ra. Liền thấy trong tay Vân Tinh Thần, một thanh trường kiếm đỏ thẫm chậm rãi hiện ra. Đó chính là Xích Tiêu kiếm. Diêm Vũ muốn dùng thần kiếm chiến đấu, nhất định phải cùng một chỗ với Tiêu Huyền Nhi. Lúc đầu, mấy người chiến đấu mười phần cháy bỏng. Song phương người này không thể làm gì được người kia. Nhưng về sau, Diêm Vũ cùng Bạch Tiểu Tây đuổi tới. Vân Tinh Thần cũng cảm nhận được một chút áp lực. Chỉ nghe Vân Tinh Thần lạnh nhạt nói. Phá vỡ nguyệt, kình thiên, cản bọn họ lại. Hai tên ma vương nhận được mệnh lệnh, lúc này canh giữ bên người Vân Tinh Thần. Chỉ cần bọn Diêm Vũ tới gần, cho dù liều tính mạng, hai tên ma vương cũng sẽ chết để phòng thủ cho Vân Tinh Thần. Hai tên ma vương này đều là cấp bậc Đại La Kim Tiên, thậm chí trước kia cùng với bọn Tầm Ngạc, Vân Địa Tàng tiến vào vòng xoáy biển sâu đời thứ nhất ma vương. Vì lẽ đó, bọn hắn dùng tính mệnh bảo vệ vòng phòng ngự, Diêm Vũ muốn đi vào cũng mười phần khó mà đánh vỡ. Để ta thử xem. Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên từ bên trong mi tâm hồng ngọc triệu hoán ra cây súng trước đó, thư đánh thương. Hai tên ma vương kiến thức rộng rãi, biết Bạch Tiểu Tây lấy ra vũ khí gì. Bọn hắn không khỏi trào phúng đứng lên. Nữ nhân này dùng loại vũ khí như vậy cũng vọng tưởng đột phá phòng ngự của chúng ta sao? Người quá mức ngây thơ. Căn cứ vào hiểu biết của chúng ta, loại vũ khí này đối với võ đạo tông sư các ngươi cũng đã không có tác dụng rồi, huống chi là đối với chúng ta. Bạch Tiểu Tây không buồn giải thích, chỉ yên lặng đem giá súng lên, thông qua ống ngắm nhắm ngay đầu một tên ma vương trong đó. Tên ma vương này tên là Kình Thiên, để phòng ngự lực cường hãn xưng, hắn biết Bạch Tiểu Tây đang nhắm vào mình, muốn cậy mạnh một phen, không làm bất cứ động tác phòng ngự nào. Ngu xuẩn! Diêm Vũ mắng thầm một tiếng, ngồi xem kịch vui. Vừa rồi Bạch Tiểu Tây bắn vào đầu một tên ma vương khác, thanh thương này uy lực không thể nghi ngờ. Liền thấy Bạch Tiểu Tây hít sâu một hơi, trong tay không biết từ lúc nào đã lấy ra một viên đạn vừa nhọn vừa dài, nhét vào trong băng đạn. Lạch cạch! Trong nháy mắt, ca ca Đông Trạch tựa hồ nhập thân vào Bạch Tiểu Tây, ánh mắt của nàng cũng trở nên vô cùng sắc bén. Păng! Súng bóp cò, họng súng phát ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt xuyên thấu đầu của ma vương Kình Thiên. Một thương này uy lực to lớn, thậm chí đem phá vỡ một bên Nguyệt Đô chấn bay ra ngoài. Kình Thiên không dám tin, nhìn một đạo hồng quang kia đã xuyên thủng đầu của hắn. Vũ khí của con người sao lại cường đại như vậy chứ? Có thể dễ dàng phá phòng ngự của mình, bắn xuyên đầu của mình chứ? Kình Thiên trong lòng mặc dù giật mình, lại không cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn tu luyện công pháp, dù đầu có bị bắn xuyên thủng, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác không được ổn. Hồng quang là hồng quang, không phải là đạn. Giờ khắc này, bằng đạn lúc nãy Bạch Tiểu Tây nhét vào trong súng, mới theo hồng quang bay về phía Kình Thiên. Kình Thiên lại không kịp làm bất cứ động tác nào. Bụp! Đạn xuyên thẳng vào đầu Kình Thiên, theo sau đó phát sinh một hồi bạo tạc, tại chỗ tạo thành một hắc động, làm cả người Kình Thiên bị nuốt chửng sạch sẽ. Phía trước một giây, ma vương Đại La Kim Tiên còn không coi ai ra gì, phách lối không gì sánh được. Một giây sau, ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ là một khẩu súng, trực tiếp làm vỡ đầu ma vương Đại La Kim Tiên, còn tạo thành một hắc động, trực tiếp đem tên ma vương này cắn nuốt, ngay cả cặn bã cũng không còn. Mấy người Diêm Vũ đứng cạnh Bạch Tiểu Tây đều mắt nhìn choáng váng. Khẩu súng của Tiểu Tây không ngờ uy lực lại to lớn như vậy. Một súng liền đánh chết Đại La Kim Tiên. Nhờ súng bắn như vậy, Vô Lượng Thiên Tôn chẳng phải là trực tiếp bạo tễ sao? Tồi Nguyệt đứng bên cạnh Kình Thiên, thấy toàn bộ quá trình. Mặc kệ là hồng quang xuyên đầu Kình Thiên hay là đạn tạo ra hắc động, chỉ có hắn cảm xúc sâu sắc nhất. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, chớp nhoáng hướng Kình Thiên đánh tới. Kình Thiên tự đại, không có bất cứ phòng ngự gì. Ai nghĩ được hắn sẽ có phương thức chết bị thảm như vậy. Tổi Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái. Vừa rồi chấn kinh, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điện hạ, Kình Thiên chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Vân Tinh Thần cũng cảm thấy sợ hãi đối với khẩu súng đánh chết Kình Thiên. Nhưng hắn chỉ còn một chút sẽ đánh vỡ kết nối. Bây giờ từ bỏ, so với việc hắn đi chết càng khó chịu hơn. Huống hồ, chân thân hắn không ở nơi này, chẳng qua là thao túng cơ thể Hàn Ngữ Đường thôi. Nếu cỗ thân thể này có bị đánh chết, bản thân hắn cũng chịu đến phản phệ mà thôi. Hắn liền gào lên. Không cho phép đi! Tiểu Tây, có vũ khí như vậy, tại sao không sớm lấy ra? Vân Nghệ Thường thẫn thờ nói. Bạch Tiểu Tây ngượng ngùng trả lời. Trí nhớ của ta không phải quá tốt, nhiều chuyện đã bị quên. Chuôi thương này hẳn là ca ca đã để lại cho ta dùng để phòng thân. Vừa rồi ta mới phát hiện ra nó, không nghĩ uy lực của nó lại lớn như vậy. Tẩm Ngạc không biết Bạch Tiểu Tây lai lịch như thế nào, nhưng lúc này đã đối đãi, coi tiểu cô nương vô hại như cường giả siêu cấp. Hắn lạnh giọng nói, người lại mở hai thương, một súng bắn chết Tồi Nguyệt, một súng bắn chết Vân Tinh Thần. Tồi Nguyệt nghe vậy, bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hô to sau lưng Vân Tinh Thần. Điện hạ, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn. Bạch Tiểu Tây lại nói, vừa rồi loại đạn kia, ta chỉ có một viên đã dùng hết rồi. Tồi Nguyệt nghe vậy lập tức vui mừng. Thì ra súng kia không phải lợi hại, mà là do đạn. Nếu nữ nhân kia không còn viên đạn nào, thì không có khả năng đánh lại hiệu quả như vậy. Mặc dù Kình Thiên đã chết, Tồi Nguyệt chỉ có một mình, nhưng mấy người Diêm Vũ, không có ai là cường giả Đại La Kim Tiên chân chính. Ngay Tẩm Ngạc cũng vì bị thương chưa khỏi hẳn, không cách nào phát huy được toàn bộ sức mạnh. Vì lẽ đó, nếu như gánh mấy người công kích mà bảo vệ Vân Tinh Thần, Tồi Nguyệt có lòng tin có thể làm được. Điện hạ, ngài cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định thể sống chết trung thành với ngài, tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Tồi Nguyệt cảm thấy bây giờ mình chính là trung tâm. Ai ngờ một giây sau, Bạch Tiểu Tây liền từ trong mi tâm hồng ngọc triệu hoán ra mấy hòm đạn. Nàng một bên bổ khuyết lấy đạn, vừa hướng bọn Diêm Vũ giải thích. Vừa rồi loại đạn kia không có, nhưng ta phát hiện còn rất nhiều loại đạn khác. Ví dụ như đạn ăn mòn, đạn bạo liệt, đạn xuyên qua, đạn đóng băng. Mà Vương Tồi Nguyệt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Trong nháy mắt, ý niệm muốn chết của hắn đều không còn. Lạch cạch. Bạch Tiểu Tây đem bằng đạn lắp vào, yên lặng giơ súng lên, nhắm vào đầu Tồi Nguyệt. Tồi Nguyệt trong lòng khóc không ra nước mắt. Hắn quay người chạy trốn, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng đã lập lời thề. Vân Tinh Thần chân chính không ở nơi này. Vì lẽ đó, Tồi Nguyệt có thể chạy đi. Kế hoạch Vân Tinh Thần hỏng, so với chết, kết quả còn thê thảm hơn. Tồi Nguyệt đã không có đường lui, chỉ có thể khẽ cắn môi, đem pháp bảo trên người toàn bộ ném ra. Chặn trước người, đồng thời đem sở học phòng ngự pháp thuật suốt đời, tất cả sử dụng một lần. Tới đi! Tồi Nguyệt một bộ hào phóng liều chết. Diêm Vũ cười nói, Tiểu Tây, đối phương đã yêu cầu như thế, chúng ta cứ thỏa mãn. Nổ súng! Păng! Bạch Tiểu Tây bóp cò, đạn lập tức bay ra ngoài, đụng đầu vào bình chướng phòng ngự Tồi Nguyệt triệu hoán phía trên. Đây là một viên đạn bạo liệt, đánh vào bình chướng bên trên, trực tiếp hóa thành 3.000 thuốc nổ cỡ nhỏ, đưa tới một mảng lớn thiêu đốt. Oanh! Nhưng uy lực viên đạn này lại kém xa tít tắp viên đạn trước đó Bạch Tiểu Tây giết Kình Thiên. Thậm chí ngay cả bình chướng phòng ngự của Tồi Nguyệt cũng không bị phá vỡ. Tồi Nguyệt thấy vậy, lúc đầu tâm đã chìm xuống, lại lần nữa được nâng lên. Xem ra nữ nhân kia cũng chỉ có một loại đạn dược lợi hại. Những đạn dược khác nghe lợi hại, nhưng trên thực tế uy lực cơ hồ lại quá nhẹ. Ha ha ha! Tồi Nguyệt cảm thấy trong lòng sảng khoái, dứt khoát cười to lên. Loại uy lực này công kích còn chưa đủ để cù lét lão tử đây. Trừ phi, ngươi có thể một hơi đánh hơn vạn đạn mai. Bằng không, đừng nghĩ phá được phòng ngự của lão tử. Tả Vương sầm mặt lại, nói với Diêm Vũ. Chúng ta tự mình động thủ đi, không thể trì hoãn được nữa. Diêm Vũ thấy Tả Vương nói có lý, hai người chuẩn bị xuất thủ, đã thấy Bạch Tiểu Tây vỗ đầu một cái. Trời ơi, ngươi không nói ta nghĩ không ra, súng này của ca ca có thể điều chỉnh hình dạng đấy. Nói xong, Bạch Tiểu Tây hướng trong súng bắn tỉa, rót sức mạnh nàng đang sở hữu. Không nghĩ tới, khẩu súng phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, từ một cây súng ngắm siêu trường, rút ngắn trở thành một cái Gatling. Diêm Vũ nhịn không được, bị dọa lui nửa bước. Còn mẹ nó chứ? Tiểu Tây, ca ca của nàng ở thế giới kia đến cùng là thế giới gì vậy? Bạch Tiểu Tây gãi gãi đầu. Thế giới chúng ta có rất nhiều quái vật. Ca ca chính là người mạnh nhất, cũng là đệ nhất tay bắn tỉa. Đại cứu ca thật là ngưu bức. Diêm Vũ giơ ngón tay cái lên. Bạch Tiểu Tây yên lặng, đem lắp trùng băng đạn, sau đó lại nhắm chuẩn Tồi Nguyệt. Lúc này trong lòng Tồi Nguyệt cực kỳ hối hận. Chuẩn bị! Khai hỏa! Bạch Tiểu Tây lại lần nữa bóp cò. Sáu nòng súng Gatling dần dần xoay tròn. Sau đó hỏa xà phun ra, đạn như mưa rào bay về phía Tồi Nguyệt. Đùng đùng đoàng đoàng! Sáu nòng súng sử dụng sáu loại đạn khác biệt. Bọn Diêm Vũ chỉ thấy bình chướng phòng ngự trước mặt Tồi Nguyệt toát ra đủ loại màu sắc hoa lửa, sau đó liền tầng tầng lớp lớp bị phá toái. Những pháp bảo phòng ngự kia cũng không kiên trì được bao lâu, vỡ nát tan tành, mảnh vụn rơi xuống đầy đất. Sau cùng, đường đường ma vương Tồi Nguyệt cấp bậc Đại La Kim Tiên cũng không địch lại được mưa bom bão đạn kinh khủng, ngã xuống dưới chân Vân Tinh Thần. Bạch Tiểu Tây vốn là người hiền lành, súng Gatling thủ đoạn lại tàn nhẫn. Sau khi giải quyết Tồi Nguyệt xong, đạn của Bạch Tiểu Tây cũng vừa hết. Nàng thu hồi Gatling vào trong hồng ngọc, định đứng lên, lại không thể vì hết sạch sức lực trong cơ thể, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Diêm Vũ nhanh chóng đỡ lấy nàng. Nàng đã giải quyết hai tên ma vương, việc còn lại cứ giao cho chúng ta. Bạch Tiểu Tây chóng mặt, dứt khoát trực tiếp biến thành con thỏ màu hồng phấn, ghé vào trong ngực Diêm Vũ ngủ say. Đã lâu rồi nàng không biến thành hình dáng con thỏ. Có thể hiểu được lúc này Bạch Tiểu Tây đã suy yếu thế nào. Nhưng Bạch Tiểu Tây làm đã đủ nhiều, mất Tồi Nguyệt cùng Kình Thiên, một người Vân Tinh Thần không thể nào ngăn cản được công kích của mọi người, một bên phá giải kết giới trái cây căn cơ ma vực. Nghe thường, nàng ở đây bảo vệ Tiểu Tây, Tả Vương, Tầm Ngạc tiền bối, chúng ta cùng tiến lên. Diêm Vũ đem Bạch Tiểu Tây giao cho Vân Nghê Thường, rồi cùng Tả Vương và Tầm Ngạc phóng tới Vân Tinh Thần. Dưới chân Vân Tinh Thần, thi thể Tồi Nguyệt vẫn chưa kịp lạnh. Hắn cắn răng, trong lòng mười phần không cam lòng. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một bước cuối cùng, hết lần này tới lần khác, bị nữ nhân kỳ quái kia quấy phá. Vân Tinh Thần, cút ra khỏi cơ thể Hàn Ngữ Đường ngay. Diêm Vũ nhất quyết giết, cầm thần kiếm Hiên Viên trong tay, bổ về phía Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải không muốn rời khỏi kết giới, tay trái giơ lên xích tiêu kiếm, chặn một kích của Diêm Vũ. Lúc này, Tả Vương cũng đã tới gần, trên người hắn tà khí vẩn quanh, một quyền đánh về phía Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần nhấc chân, liền đem đá bay Tả Vương ra ngoài. Vân Tinh Thần, dừng tay, nếu căn cơ ma vực bị tổn hại, người lấy được ma vực còn có ý nghĩa gì? Sau cùng người bị tấn công là Tầm Ngạc, Vân Tinh Thần lại lần nữa nhấc chân, muốn đá văng Tầm Ngạc ra, không ngờ Tầm Ngạc đoán được ý đồ của hắn, không chỉ tránh được chân của Vân Tinh Thần, ngược lại, hai tay bắt lấy bắp chân của hắn. Vân Tinh Thần, chiêu số của ngươi là do ta dạy, muốn động thủ với sư phụ, phải cân nhắc một chút chứ. Tầm Ngạc hừ lạnh một tiếng, muốn kéo Vân Tinh Thần khỏi căn cơ trái cây. Vân Tinh Thần đột nhiên hé miệng. Tầm Ngạc biến sắc, miễn cưỡng phải bỏ tay ra. Phanh! Ám khí vừa mới thoát ra Tầm Ngạc, còn chưa kịp điều chỉnh động tác. Vân Tinh Thần tiếp theo chân đã đến. Hắn dùng mu bàn chân ôm lấy cổ Tầm Ngạc, cưỡng ép đem kéo hắn đến trước mặt. Sau đó một chân đạp đầu hắn, đem đầu Tầm Ngạc dẫm thật sâu vào mặt đất. Tầm Ngạc tiền bối! Diêm Vũ biến sắc vội vàng rút. Nhưng kiếm pháp Vân Tinh Thần đến, dù là đứng bất động, đều có thể đỡ nổi thế công của Diêm Vũ. Đang cùng Diêm Vũ so chiêu một vòng, trực tiếp đem đánh lui Diêm Vũ. Sau đó phản tay, nắm chặt xích tiêu kiếm, hung hăng đâm xuyên qua lưng Tầm Ngạc. Đầu Tầm Ngạc, mặc dù chôn dưới đất, nhưng mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của hắn run rẩy mấy lần. Đột nhiên, thân hình Tầm Ngạc tăng vọt, thậm chí xích tiêu kiếm đâm xuyên thân thể của hắn đều bị đẩy ra ngoài. Trên cổ Tầm Ngạc, gân xanh lộ ra, hắn trực tiếp gánh sức mạnh Vân Tinh Thần, gắng gượng ngẩng đầu lên. Ma tộc đã từng một lần phạm sai lầm. Trước kia, ta không ngăn cản phụ thân ngươi, nhưng lần này, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Vân Tinh Thần, dừng tay cho ta! Tầm Ngạc bỗng nhiên tránh khỏi trói buộc của Vân Tinh Thần, nắm lại bắp chân của hắn, lực lượng cường đại trực tiếp đem túm Vân Tinh Thần ra ngoài, sau đó hung hăng ngã xuống đất. Oanh! Vân Tinh Thần rơi xuống đất, xung quanh mặt đất trực tiếp bị đập đến sụp đổ vài mét sâu. Tả Vương lúc này mới điều chỉnh tốt tình trạng, đi tới bên cạnh trái cây căn cơ, xác nhận kết giới chưa bị phá vỡ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tầm Ngạc tiền bối, ngài không sao chứ? Diêm Vũ cũng bay tới cạnh trái cây căn cơ, cùng hai người Tầm Ngạc, Tả Vương đem trái cây bảo vệ sau lưng. Khụ khụ, ta không sao. Tầm Ngạc mặc dù ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Diêm Vũ thấy vậy, nhịn không được nhíu mày. Trước đó, Tầm Ngạc tại Ai Sương giam ngục, bị nhốt nhiều năm, thực lực và cơ thể không thể hoàn toàn khôi phục. Mà Tào Đại Sư còn nói, Tầm Ngạc bên trong đã bị ám thương. Một trận chiến này không hề tầm thường, Tầm Ngạc chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, Vân Tinh Thần từ trong hố sâu bỏ ra, hắn hận nhìn qua trái cây căn cơ, trong lòng không cam lòng. Tinh Thần, dừng tay đi! Vân Nghề Thường ôm Bạch Tiểu Tây, cùng đi vòng qua Diêm Vũ phía sau bọn hắn, nói với Vân Tinh Thần. Những chuyện ngươi làm đã đủ nhiều rồi. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng biết đại thế đã mất, cũng nên cúi đầu nhận thua. Ta sẽ thay ngươi, hướng phụ thân cầu tình. Phụ thân nhất định sẽ tha cho tính mạng của ngươi. Vân Tinh Thần nghe vậy, nhịn không được cười lạnh nói. Tha tính mạng của ta? Ha ha ha, phải làm thế nào đây? Nếu ta không có cách nào lấy được thứ ta muốn, vậy so với chết khác nhau chỗ nào? Ngươi muốn gì? Nếu cướp đi trái cây căn cơ, ma vực cũng không còn tồn tại, người cuối cùng cũng không có gì cả. Tầm Ngạc giận dữ hét lên. Thứ ta muốn chính là thiên hạ, ta muốn tam giới, muốn vạn giới, ta muốn tất cả mọi người phải thần phục dưới chân ta. Chỉ là một ma vực đất chết, ta cũng không cần, để nó hủy diệt trở thành sự cường đại của ta đi. Vân Tinh Thần tuét miệng cười tựa như người điên. Diêm Vũ thở dài lắc đầu nói. Không có một điểm lạ một chút ý nghĩ sao? Coi như muốn thống trị thế giới, người tốt xấu cũng nói ra lý do tới đi. Tỉ như tuổi thơ bóng ma, tính cách thiếu hụt, cho dù nói mình bị bệnh, cũng làm cho nhiều người có thể hiểu một chút. Đi lên liền muốn thống trị toàn thế giới. Hơi yếu chí có được hay không? Vân Tinh Thần nghe được sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền biết Diêm Vũ đang cố ý nhục nhã chính mình. Hắn cười lạnh nói. Các người tưởng giết Tuổi Nguyệt và Kình Thiên đã nắm chắc phần thắng sao? Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Diêm Vũ lạnh giọng nói. Đạo lý này ta hiểu rõ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có chỗ chống lật bàn sao? Vậy cũng chưa chắc. Vân Tinh Thần nói xong, bỗng nhiên chậm rãi lui lại. Cơ thể thối lui tới chỗ sâu hắc ám. Diêm Vũ muốn đuổi kịp, chợt cảm thấy không thích hợp. Vân Tinh Thần bây giờ chẳng qua là mượn cơ thể Hàn Ngữ Đường. Hắn cũng không lùi lại tất yếu. Dù là cùng bọn Diêm Vũ đồng quy vu tận, bây giờ trực tiếp tiêu thất mới đúng. Trước đó, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều đặt ở trái cây căn cơ. Nhưng trước đó, mọi người thấy trái cây căn cơ, không ai biết căn cơ ma vực có phải do trái cây này không. Diêm Vũ nhanh chóng quay đầu lại, vừa mới đụng tới trái cây kết giới. Nguyên bản Vân Tinh Thần nửa ngày không phá tới kết giới, đột nhiên liền bể nát. Mà trong kết giới trái cây cũng chậm rãi biến trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Là trận pháp huyễn thuật. Diêm Vũ chừng lớn hai mắt. Chúng ta bị chơi xỏ. Vân Tinh Thần không ngại dùng tính mệnh hai ma vương diễn trò đùa bỡn này. Chẳng ai ngờ rằng trái cây là giả. Tên Vân Tinh Thần này dùng tính mệnh hai ma vương cấp bậc Đại La Kim Tiên tới diễn trận hí kịch này. Vì lẽ đó không ai nghĩ tới một quả trái cây căn cơ lại là giả. Diêm Vũ trong lòng ảo não không gì sánh được. Nói không tức giận là giả. Nếu hắn lại chú ý cẩn thận một điểm, dùng thiên nhãn nhìn một cái, sẽ phát hiện dấu vết để lại, nhìn thấu Vân Tinh Thần tạp kỹ. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ cũng không có thuốc hối hận để ăn. Hắn hít sâu một hơi, nói với mọi người. Chúng ta bị Vân Tinh Thần lừa gạt. Cái này căn bản cũng không phải là trái cây căn cơ. Vân Nghê Thường cau mày nói. Tại sao hắn muốn lừa gạt chúng ta? Hy sinh hai tên ma vương tới diễn kịch, cuối cùng chỉ là lừa gạt Diêm Vũ. Vân Tinh Thần làm như vậy, tựa hồ hoàn toàn tốn công mà không có kết quả. Không thích hợp, Tả Vương bỗng nhiên nói, Diêm Vũ, tiểu Tây nha đầu không phải có thể nhìn thấy năng lực mạnh yếu sao? Nơi này rõ ràng là căn cơ ma vực. Nếu có sai, nàng nhất định sẽ nhìn ra và nhắc nhở chúng ta. Đám người một trận trầm mặc. Tẩm Ngạc nhìn xung quanh, lại thay nhau sở rễ cây từ bên trên rủ xuống, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Căn cơ ma vực vẫn là một gốc cổ thụ. Trái cây căn cơ chẳng qua là Vân Tinh Thần muốn kéo dài thời gian, làm ra tạp kỹ thôi. Nhưng vì sao Vân Tinh Thần muốn kéo dài thời gian? Diêm Vũ dùng mình một cái, ngay lập tức lợi dụng thể nội ma linh tiểu hắc, bắt được liên lạc với Vân Táng Thiên. Tỷ phu, các ngươi thành công không? Vân Táng Thiên rõ ràng cũng hết sức quan tâm tình hình của Diêm Vũ, liền mở miệng hỏi. Diêm Vũ trầm giọng nói, xảy ra chút vấn đề, ta hỏi ngươi, Ma Vương Trai Vấn Tân tới rồi sao? Hắn đã đến. Tỷ phu, các người không sao chứ? Tỷ ta... Ta rất khỏe. Ngươi không nên hỏi vấn đề không liên quan. Vân Nghệ Thường lo lắng Vân Táng Thiên hỏng việc, liền trực tiếp ngắt lời nói. Diêm Vũ ngay sau đó nói tiếp. Nhanh đi thăm dò Trai Vấn Tân một chút. Vân Tinh Thần có ở Ma Đô hay không? Vân Táng Thiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhanh đi tìm Trai Vấn Tâm. Khi Diêm Vũ hỏi vấn đề này, tất cả mọi người minh bạch phỏng đoán của Diêm Vũ. Hàn Ngữ Đường bị Vân Tinh Thần chế ngự cũng là một cách ngụy trang. Mục đích là để mọi người tin tưởng Vân Tinh Thần chân chính đang ở Ma Đô. Vân Tinh Thần ở Ma Đô không uy hiếp được bọn Diêm Vũ. Lúc này khiến bọn Diêm Vũ tại đại cục buông lỏng cảnh giác. Nhưng trên thực tế, Vân Tinh Thần thực sự rất có thể đã tới vòng xoáy biển sâu. Hắn chế ngự Hàn Ngữ Đường tại bờ cát bảo vật, dây dưa thời gian của bọn Diêm Vũ. Khả năng lớn nhất chính là bản thân hắn đã hấp thu căn cơ ma vực. Dạng người như Vân Tinh Thần không thể nào đem sức mạnh căn cơ ma vực chia sẻ cho ma vương khác. Hắn sẽ tự mình độc chiếm, để mình trở thành người mạnh nhất tam giới. Bên kia Vân Táng Thiên rất nhanh liền có tin tức. Tỷ phu, tin tức mới nhất, Vân Tinh Thần không có ở Ma Đô. Nguy rồi! Diêm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, càng ngày càng cảm giác phỏng đoán của mình là chính xác. Lúc này xung quanh vòng xoáy biển sâu, tựa hồ không có dị biến quá lớn. Diêm Vũ tin tưởng Vân Tinh Thần chưa triệt để thành công, nhưng nhất định cách thành công không xa. Chúng ta hành động nhanh lên một chút, tìm ra chân chính căn cơ ma vực cùng Vân Tinh Thần. Bằng không, tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Tẩm Ngạc nói, các ngươi đi theo ta, căn cơ ma vực hẳn là còn ở trên bờ cát bảo vật. Chúng ta đi lên vẫn còn kịp. Đang lúc bọn Diêm Vũ chuẩn bị trở về bãi cát bảo vật, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Diêm Vũ, sao ngươi còn sống? Một nhóm ba người Chu Khất vừa rồi mới giải quyết Diêm Vũ giả xong, trong lòng tràn đầy vui vẻ, tưởng rằng đã diệt trừ được hậu họa. Không nghĩ tới đi đến đây, Diêm Vũ lại sống sót, mà lại sinh long hoạt hổ. Ta sống, các ngươi rất khó chịu đúng không? Diêm Vũ lạnh giọng nói, chớ có cản đường, nếu để cho Vân Tinh Thần lấy được căn cơ ma vực, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ba người Chu Khất sắc mặt âm tình bất định. Phía trước một giây, bọn hắn còn cho rằng Diêm Vũ đã chết. Nhưng hiện tại xem ra, tình thế tựa hồ không thể lạc quan. Vân Tinh Thần ở đâu? Tưởng U Minh hỏi. Trên bờ cát bảo vật. Cùng hưởng những tin tức này, đối với Diêm Vũ mà nói, không có ảnh hưởng hay uy hiếp gì. Mặc dù hắn không tín nhiệm ba người Chu Khất, nhưng chuyện tới bây giờ, ba tên này không ngăn đường bọn hắn. Diêm Vũ đã tạ ơn trời đất. Lúc này, trong tai Tưởng U Minh và Lịch Ngục, chợt nghe Chu Khất truyền âm. Trước hết, giết Vân Tinh Thần, rồi sau đó giết Diêm Vũ. Diêm Vũ phải chết, nhưng bọn Chu Khất cũng muốn sống. Sự thật như Diêm Vũ nói, nếu để cho Vân Tinh Thần được như ý, mọi người chớ nghĩ sống. Đưa chúng ta đi tìm hắn, Lịch Ngục lạnh giọng nói. Mặc dù đối với bãi cát bảo vật, Tẩm Ngạc hiểu khá rõ, nhưng đối với hốc cây dưới bờ cát lại không hiểu rõ. Khi mọi người chuẩn bị di chuyển, bên trên đầu mọi người đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Bên ngoài lỗ thủng lớn là một vùng tăm tối, còn có bảo vật cát mịn chảy xuống. Càng kỳ quái là trước đó, những bóng đen kia không dám vào gốc cây. Thế mà vào lúc này, một mạch toàn bộ chui vào trong. Tẩm Ngạc biến sắc nói, Vân Tinh Thần cho đào cổ thụ, còn mẹ nó, hắn thật là có dũng khí. Diêm Vũ không khỏi chửi ầm lên, Đoán chừng Vân Tinh Thần ở phía trên nghe được mình cùng Chu Khất liên thủ, tự hiểu thời gian không đủ, vì lẽ đó dứt khoát đem đào cổ thụ. Cổ thụ bị đào lên, bóng đen cùng cát mịn tràn vào hốc cây, số lượng năng lượng to lớn. Những năng lượng này và nhân giới linh khí, âm phủ âm khí khác biệt, nhưng chỉ cần thêm chút chuyển đổi, liền có thể trực tiếp dùng tu luyện cùng khôi phục. Vân Tinh Thần đào cổ thụ, dẫn đến năng lượng căn cơ cổ thụ bị lộ ra. Vân Nghệ Thường thấp giọng nói, đám người đuổi nhanh nắm lấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh, hơn nữa đồng thời hướng về hướng lối ra bay đi. Cổ thụ bị đào đi, phần đáy không gian bãi cát bảo vật cũng sẽ bắt đầu sụp đổ, mặc kệ mọi người có muốn rời đi hay không, lúc này đều phải rời đi. Vừa mới xông lên bãi cát bảo vật, Diêm Vũ liền mở ra thiên nhãn, liền thấy một nguồn thác nước năng lượng từ bên trên chảy xuống. Vân Tinh Thần muốn chạy trốn, Diêm Vũ biến sắc, nhanh chóng sử dụng thiên lôi biến đuổi theo. Ba người Chu Khất do dự một chút, cũng riêng phần mình thi triển thần thông, cùng đi sau lưng Diêm Vũ. Hắn không trốn thoát được. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, Tầm Ngạc lại trực tiếp ngồi xếp bằng. Tầm Ngạc thúc thúc, ngài muốn làm gì vậy? Vân Nghề Thường ôm Bạch Tiểu Tây, không còn cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể ở bên Tầm Ngạc. Tầm Ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên trầm giọng nói. Vân Tinh Thần mang theo cổ thụ, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Bọn Diêm Vũ đuổi theo không kịp. Trừ phi để ta phong tỏa vòng xoáy biển sâu. Phong tỏa vòng xoáy biển sâu? Vân Nghề Thường biến sắc. Cái này sao có thể làm được? Người khác không làm được, nhưng Tầm Ngạc thúc thúc có thể. Tầm Ngạc khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên từ trong thân thể đưa tới một hạt giống. Hạt giống này chính là năm đó hắn cùng Vân Địa Tàng cùng vào bảo vật bãi cát ăn từ bên trên cổ thụ lấy được. Kỳ thực, lúc ở Ai Sương giam ngục, chịu đủ sự hành hạ, Tầm Ngạc vốn đã chết, nhưng vì có quả hạt giống này, hắn mới sống đến nay. Nhưng nếu để cho hạt giống rời khỏi thân thể mình, Tầm Ngạc không thể duy trì sinh mệnh, chắc chắn phải chết. Lúc này tình huống nguy cấp, Tầm Ngạc không nghĩ quá nhiều, hắn đem hạt giống một ngụm nuốt vào, tiện tay hai tay cắm vào bảo vật trong bãi cát. À! Vì để cho kình, Tầm Ngạc thậm chí kêu lớn lên, liền thấy bãi cát bảo vật một hồi phun trào. Sau đó, hai cây dây leo dài ra, tốc độ khủng khiếp, hướng lên trên đuổi theo. Trong chốc lát, dây leo đã vượt qua bọn Diêm Vũ. Đó là cái gì? Diêm Vũ trong lòng cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn, mới phát hiện dây leo chính là Tầm Ngạc triệu hoán đi ra. Rất nhanh, dây leo liền đuổi kịp cổ thụ rời đi cùng Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần nhìn thấy dây leo, không khỏi nhíu mày, hướng về sau lưng đánh ra mấy đạo pháp ấn. Trong hắc ám bãi cát bảo vật, Hàn Ngữ Đường chậm rãi đi ra. Nhà đầu Nghê Thường, Tả Vương lạnh giọng nhắc nhở, người bảo vệ tốt Tầm Ngạc lão đầu nhi, tên này cứ giao cho ta đối phó. Hàn Ngữ Đường trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, không nhìn thẳng Tả Vương mà phóng tới Tầm Ngạc. Nhưng Tả Vương bảo vệ cũng không đơn giản có thể bị phá vỡ. Chân thân Vân Tinh Thần còn lại chạy trốn. Dây leo kia cũng đã vọt tới trước hắn. Kết! Theo Tầm Ngạc hét lớn một tiếng, hai cây dây leo ngừng ở giữa không trung, sau đó cấp tốc khai chi tán diệp. Thế mà trực tiếp phong kín cửa ra vào vòng xoáy biển sâu. Vân Tinh Thần không kịp dừng tay, liền một đầu hung hăng đụng ở phía trên. Không nghĩ tới Tầm Ngạc thủ đoạn thập phần cường đại. Hắn vậy mà không có cách nào đem đụng nát những cái dây leo kia. Bởi vì Tầm Ngạc ngăn cản, chậm trễ thời gian Vân Tinh Thần, Diêm Vũ cùng Chu Khất ba người cũng đã đuổi kịp hắn. Vân Tinh Thần! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm, hung hăng bổ về phía Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần hướng về nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem Xích Tiêu Kiếm bắt lại. Chỉ nghe được một hồi chói tai, tiếng va chạm vang lên, Diêm Vũ lập tức bay ngược ra ngoài. Diêm Vũ, ngươi cũng chỉ là kim tiên, ngay cả một đại la kim tiên đều chưa được. Bây giờ ta lại có căn cơ cổ thụ bên người, ngươi lấy gì để đấu với ta? Vân Tinh Thần cười lạnh nói. Chân thân Vân Tinh Thần, thoạt nhìn gầy gò, yếu đuối, nhưng trong thân thể hắn lại ẩn chứa sức mạnh cực mạnh. Ba người Chu Khất cuối cùng đã đến nơi, liền thấy Chu Khất không quay về Vân Tinh Thần đánh ra một trường. Sau đó, giữa không trung liền xuất hiện một đạo huyết thủ ấn, chính diện đánh về phía Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần đem Xích Tiêu kiếm đưa ngang trước người, thể nội ma khí tăng vọt. Huyết thủ ấn đến trước đó liền bị đánh nát. Hai vị cẩn thận, Vân Tinh Thần này tu vi hẳn đã đạt tới Đại La Kim Tiên đại viên mãn, hắn lại có cổ thụ tại người, chúng ta chưa thể là đối thủ của hắn. Chu Khất luôn luôn tự đại, lúc này lại nói cẩn thận như vậy, có thể thấy được lúc này Vân Tinh Thần cường đại tới mức nào. Lo cái gì chứ, ba người chúng ta liên thủ, thiên hạ này còn có người mà chúng ta đánh không chết sao? Lịch Ngục tính khí nóng nảy, Chu Khất nhắc nhở hắn cũng không để vào mắt, liền thấy tay hắn cầm một thanh đại đao, tản ra khí tức chết chóc, hung hăng hướng Vân Tinh Thần bổ tới.